Vạn đạo Long Hoàng, chương 1481, đến chút đế dược đế binh A, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Nguy Nga thân ảnh, cùng cái kia giữ tợn đồ vật đại chiến, đánh tới vực ngoại tinh không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Lục Minh vẫn như cũ còn có thể thấy rõ ràng. Xuyên thấu qua băng diệt hư không? Mơ hồ có thể nhìn thấy, hai đạo thân ảnh, ở trong vực ngoại tinh không đại chiến, như là hình chiếu đi ra. Phi thường kỳ diệu, hai đạo to lớn thân ảnh, trong tinh không đại chiến, không gian ở băng diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bỏ ò, đột nhiên, đạo kia nguy nga thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào to, thế mà hóa thành một đầu to lớn thiên nghiêu, hai cái sừng trâu, như hai thanh thần đao một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia nguy nga thân ảnh bản thể, cư nhiên là một đầu to lớn vô cùng thiên nghiêu. Thiên nghiêu đạp không, mỗi một bước đạp xuống, không gian đều sẽ băng diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bỏ ò, thiên nghiêu giống to một tiếng, không gian hóa thành hỗn độn. Thậm chí, Lục Minh nhìn thấy, cái kia tinh không bên trong chấm chấm đầy sao, có chút như yên hỏa đồng dạng nổ tung đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hít vào lương khí. Quá kinh khủng, hống một tiếng, tinh thần nổ tung, đây là cỡ nào đáng sợ chiến lực, nhân lực, thật có thể đi đến tình trạng như thế sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh cảm giác, như nguy nga thân ảnh bậc này chiến lực, chỉ sợ một chiêu phía dưới, liền có thể triệt để san bằng như thần hoang đại lục dạng này đại lục. Một chiêu, nhường thần hoang đại lục từ thế gian biến mất, bậc này chiến lực, thực sự vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này chẳng lẽ liền là đại đế chiến lực? Thế nhưng là, lúc trước thương đế cùng diệt hồn pháp vương, cũng không có khủng bố như vậy. Lục Minh nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử, người hiểu cái gì, cho dù đều là đại đế, chiến lực cũng chênh lệch cách xa vạn dặm. Bản tọa năm đó toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay, có thể chụp chết một đống phổ thông đại đế. Đán Đán một mặt rắm thúi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đán Đán mà nói. Lục Minh nửa tin nửa ngờ, đều là đại đế, chiến lực chênh lệch cách xa. Điểm này, Lục Minh tin tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng phổ thông đại đế, cũng không có yếu như vậy. Hắn lúc trước nhìn thấy thương đế cùng diệt hồn pháp vương lúc, là bởi vì hai người thụ thương quá nặng đi, lại hai bên đối kháng 6 vạn năm, cũng đã suy yếu đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không thì, cũng không có khả năng dựa vào một kiện chí thánh cấp bậc lôi đình, liền có thể nhường thương đế nghịch chuyển chiến cuộc. Nếu là thương đế cùng diệt hồn pháp vương toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên nghiêu giống to một tiếng, làm vỡ nát tinh thần. Cũng làm cho cái kia tam nhãn sinh linh phía sau xúc tu liên tục nổ tung. Tiếp theo, thiên nghiêu đạp không, hai cái sừng trâu hóa thành hai thanh thiên đao, chém một cái mà ra. Vũ trụ tinh không ở giữa, xuất hiện hai đầu đen kịt vết đao. Xa xa nhìn lên, phảng phất toàn bộ tinh không đều bị bổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tam nhãn sinh linh giống to, cầm trong tay hai thanh chiến phủ, cùng hai thanh thiên đao đối chiến. Không gian đang không ngừng băng diệt. Đạo kia đáng sợ công kích, nếu là rơi ở trên đại địa, tuyệt đối là thiên băng địa liệt tràng cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, hai đại đáng sợ tồn tại liền giao thủ mười mấy chiêu. Nhưng cuối cùng, thiên nghiêu chiến lực càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nghiêu dẫm đạp hư không, một cái va chạm, phá diệt đối phương tất cả phòng ngự, đâm vào đối phương thân thể, nhường đối phương thân thể nổ ra một cái động lớn. Tiếp lấy nghiêu giác biến thành thiên đao chém xuống, đem đối phương đầu lâu chém xuống. Nhưng dạng này, tam nhãn sinh linh vẫn như cũ chưa chết. Vùng vầy cự phủ, ở thiên nghiêu trên người, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỏ ò, thiên nghiêu phát ra giống to một tiếng. Hư không trực tiếp băng diệt, hóa thành nguyên thủy hỗn độn. Tam nhãn sinh linh thân thể trực tiếp xuất hiện từng đầu liệt phùng. Đen kịt chất lỏng, không ngừng chảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỏ ò, thiên nghiêu lại một lần nữa giống to. Tam nhãn sinh linh, rốt cục tiếp nhận không được. Toàn bộ thân thể, ở trong hư không nổ tung đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cho dù dạng này, đối phương vẫn là chưa chết. Hai đầu to lớn cánh tay, nắm lấy cự phủ, tiếp tục hướng về thiên nghiêu chém đi. Mà những cái kia vỡ nát huyết nhục, cùng bị chém xuống đầu lâu, đang kịch liệt ngọa nguậy, đang nhanh chóng dán lại, muốn một lần nữa khôi phục cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nghiêu há có thể nhường đối phương đạt được, đạp không hướng về phía trước, toàn thân phát sáng, đó là đại đạo ra thân chỗ đến, đáng sợ đại đạo pháp tắc, đem đối phương bao phủ, bắt đầu luyện hóa, suy suy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam nhãn sinh linh huyết nhục, phảng phất đưa thân vào liệt diễm, đang không ngừng bị luyện hóa, hóa thành nhiều lần khói đen tiêu tán. Người ngăn cản không được ta giới, chỉ là tàn binh bại tướng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia bị chém xuống đầu lâu, phát ra giống to, mi tâm con mắt thứ ba, thậm chí còn phát ra hủy diệt chùm sáng. Công kích thiên nghiêu, bị thiên nghiêu đánh tan. Thiên giới tương diệt, nguyên giới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các ngươi, kéo dài hơi tàn mà thôi. Đợi ta giới trải rộng ra đại lộ, đại quân bố trí, các ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu lâu kia lại phát ra giống to. Phốc thử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai thanh thiên đao chém xuống, đem to lớn đầu lâu chẻ thành hai nửa. Đại đạo pháp tắc cô đọng, tam nhãn sinh linh, hóa thành nhiều lần khói đen tiêu tán. Ta giới, ta tộc, sẽ vì ta báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn qua mấy giờ, làm cuối cùng một đạo thanh âm truyền ra sau, cái kia tam nhãn sinh linh, rốt cục hoàn toàn bị luyện hóa. Đầu kia to lớn thiên nghiêu, một lần nữa hóa thành hình người, bước ra một bước, một lần nữa xuất hiện ở dưới ngộ đạo cổ thụ. Một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hạ màn kết thúc, nhưng loại kia rung động lại làm cho Lục Minh trong lòng chấn động không thôi. Khó có thể bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bậc này tồn tại, hẳn là giữa thiên địa cường giả tối đỉnh đi. Quả nhiên là nhất niệm thiên địa băng. Giận dữ phía dưới, thây 500 vạn, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cát, đầu này lão Ngưu không được. Chảm một cái dạng này địch thủ, còn cần tiêu phí thời gian dài như vậy. Nhìn đến năm đó một trận chiến, cũng thụ thương không nhẹ. Đán Đán nói thầm, nhường Lục Minh mí mắt trực nhảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khủng bố như vậy chiến lực, còn không được. Uy, lão Ngưu, đã lâu không gặp a, có hay không nhớ ta a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán hướng về phía Nguy Nga thân ảnh kêu to. Nguy Nga thân ảnh ánh mắt nhìn hướng Đán Đán. Một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Người cái này chỉ lão ô quy, lại còn không chết. Mệnh ngược lại rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ha ha a, người cái này đầu lão Ngưu cũng chưa chết. Bản tọa là ai? Há sẽ như vậy dễ chết. Lão Ngưu, nhiều năm không gặp, cho chút lễ gặp mặt a. Cái gì đế dược a, cho 110 gốc sử dụng trước. Hoặc là đế binh loại hình. Cho 10 món 8 món cũng được. Đán Đán cười ha ha một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh im lặng. Hàng này thật đúng là có thể công phu sư tử ngoạm. Bất quá Lục Minh trong lòng cũng có chút mong đợi. Hắn tâm lý suy nghĩ. Nếu là Nguy Nga thân ảnh thật cho Đán Đán vài cọng đế dược, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm chút tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Nguy Nga thân ảnh tựa hồ cười một cái, vung tay lên, một đoàn quang mang phá không bay tới. Bất quá quang mang không phải bay về phía Đán Đán, mà là bay về phía Phao Phao. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chớp mắt liền bay đến Phao Phao trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đều không thấy rõ ràng thứ gì. Phao Phao liền há miệng miệng. Một ngụm đem đoàn này quang mang nuốt vào trong miệng. Một bức hưởng thụ biểu lộ. Thời không tinh thạch. Lão Ngưu, người thật đúng là cam lòng. Vậy ta thì sao? Ta bảo vật đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán trừng mắt to. Đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguy Nga thân ảnh mở miệng. Uy, chờ chút, ta bảo vật a, ngươi cái này lão Ngưu. Trọng sắc khinh hữu, ngươi đây là trả thù ta so với ngươi soái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán chửi ầm lên. Líu lo không ngừng. Nguy Nga thân ảnh vung tay lên. Một cỗ vô hình lực lượng vọt tới. Lục Minh cảm giác thân thể siết chặt. Sau đó liền nhìn đến. Bốn phía cảnh tượng như phù quang lực ảnh đồng dạng lướt qua. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện. Hắn đã ra khỏi phiến kia đen kịt chi địa, đứng ở trên một ngọn núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trả thù, trả thù. Này lão Ngưu nhất định là trả thù. Đáng giận a, một chút cái gì cũng không cho ta. Đán Đán vẫn đang tức miệng mắng to. Sau đó ước ao ghen tị nhìn xem Phao Phao. Nói, xong. Này tiểu gia hỏa lấy được thời không tinh thạch, về sau tu vi tăng nhanh như gió, khẳng định muốn đem bản tọa xa xa bỏ rơi. Cái kia lão Ngưu, trọng sắc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình.